Ngay cả Lôi Uyên cũng không dễ chịu, thân hình không ngừng bị ngừng trệ. Hơn nữa Chu Hằng còn không phải cọc gỗ, chẳng lẽ hắn không biết chủ động kéo ra khoảng cách. Lôi Uyên rất buồn bực, nói chiến lực chân thật, tuy rằng Chu Hằng rất biến thái nhưng vẫn không phải đối thủ với hắn. Nhưng lại bởi vì hắn ứng đối sai lầm, hiện tại lại rơi vào trạng thái quẫn bách bị người ta bắn đầy người. Làm sao đây, còn tiếp tục nữa không phải là cách. Ánh mắt của hắn chợt ngưng, thấy được Phong Liên Tình ở đằng xa đang vừa ăn vừa xem đến thú vị, trong lòng không khỏi nổi lên một ý. Tuy rằng như vậy rất vô sỉ, nhưng cũng còn hơn là bị một tên tiểu bối, đặc biệt là huyết mạch hạ vị bắn liên hồi. Hắn lập tức gặp người, lao thẳng về phía Phong Liên Tình, không biết xấu hổ. Chu Hằng khẽ mắng một tiếng, đường đường Hắc Động Vương lại đi xuống tay với võ giả thiên hà cảnh nhỏ bé, đúng là không cố mặt mũi mà. Hắn bắn ra một mũi tên, muốn ngăn cản Lôi Uyên, nhưng tốc độ của Hắc Động Vương nhanh cỡ nào, chỉ lóe lên một cái, Lôi Uyên đã tới trước người Phong Liên Tình, một tay nắm cổ cô gái nhỏ. Hắn hử lạnh, nhìn về phía Chu Hằng, nói, còn không ngừng tay. Lão già, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chu Hằng tức giận, đừng nói nhảm nữa, không muốn nó chết, dùng Lạc Nhật Cung để trao đổi. Lôi Uyên mang theo giọng tham lam nói, Lạc Nhật Cung đó, đây là bảo khí cấp hỗn độn, ở trong tay một tên võ giả tuệ tinh cảnh nhỏ bé này đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn sử dụng, còn không phải cường giả chín động cũng có thể bị bắn chết. Hắn đã nghĩ qua hay, tuy rằng thực lực Chu Hằng không kém hắn, nhưng dù so cũng là hai cảnh giới siêu cấp đại viên mãn thêm một cái cảnh giới đại viên mãn, chênh lệch thật sự tuyệt đối không quá lớn, dù cho hắn sử dụng Lạc Nhật Cung cũng tối đa tạo thành uy hiếp đến chân quân năm động. Nhưng như vậy đã đủ đáng sợ, Hắc Động Vương có thể uy hiếp được chân quân năm động, còn muốn gì nữa? Chu Hằng liếc hắn, lại nhắm Lạc Nhật Cung ngay vào Lôi Hoàng, nói, nếu như ngươi dám ra tay, ta liền giết con trai tiện nghi của ngươi. Tiểu tử này quá đáng chết, ngay cả uy hiếp người cũng còn muốn chiếm tiện nghi. Sắc mặt Lôi Uyên đại biến, đây là con duy nhất của hắn, hơn nữa sinh ra đã là huyết mạch hoàn toàn phản tổ, được trong tộc ký gửi hy vọng cực lớn. Vì sao ta không dám? Chu Hằng nhàn nhạt nói. Ngươi dám dùng nữ nhân của ta để uy hiếp ta. Vì sao ta không thể dùng con của ngươi để uy hiếp ngươi? Đúng là buồn cười. Chẳng lẽ chuyện hay ho trên đời này đều phải bị ngươi chiếm hết mới đúng? Phi phi phi. Bổn cô nương không phải nữ nhân của ngươi. Ngươi đừng có làm bẩn trong sạch của bổn cô nương. Phong Liên Tình lại kêu to. Lôi Hoàng kinh sợ. Hắn tận mắt thấy uy lực của Lạc Nhật Cung. Ngay cả lão cha của hắn cũng bị bắn đến máu me tung tóe. Nếu đổi thành hắn, chỉ sợ một mũi tên là đủ để lấy mạng nhỏ của hắn. Cha ruột ơi, người nào là cha ruột mau đến cứu con đi. Nói không chừng lão cha tiện nghi này sẽ vì bảo vật mà không bận tâm tới tính mạng của hắn. Một đứa con tiện nghi so sánh với một món bảo khí cấp hỗn độn, căn bản không cần phải so sánh bên nào trọng yếu hơn. Vẻ mặt Lôi Uyên không ngừng biến đổi, nếu hắn thả Phong Liên Tình ra, vậy sẽ không uy hiếp được nhược điểm của Chu Hằng, ngẫm lại mấy lần công kích dính phải vừa rồi, sắc mặt của hắn không khỏi trắng thêm vài phần. Hắn không muốn lại bị bắn nữa, nhưng sự do dự đó lọt vào mắt Lôi Hoàng lại càng thêm hiểu lầm, quả nhiên không phải con đẻ mà, bằng không, vậy thì cần gì do dự. Mọi người đều có con tin, tự nhiên phải trao đổi thôi. Lôi Uyên do dự thật ra có đạo lý. Bởi vì lần này đến Bách Long Tinh không chỉ có mỗi hắn là cường giả cấp hắc động, tộc Cửu Anh còn điều động một vị chân quân năm động. Hắn đang kéo dài thời gian, kéo cho đến khi vị cường giả kia đến. Hắn là Hắc Động Vương, không thể trấn áp Chu Hằng, như vậy chân quân năm động vẫn phải được chứ. Cho nên, hắn phải kéo cho đến khi vị cường giả trong tộc đến đây. Ngươi thu cung trước. Lôi Uyên nói, đàm phán thôi, tới từng chút một, không vội. Ngươi thả người trước. Chu Hằng yêu cầu ngược lại, nơi này là Bách Long Tinh, là địa bàn của hắn. Địa bàn của ta đương nhiên ta làm chủ. Lạc Nhật Cung của ngươi có đặc hiệu bỏ qua khoảng cách. Ta thả người, căn bản không cản được ngươi. Nếu ngươi đổi ý tiếp tục bắn thì sao? Lôi Uyên nhàn nhạt nói. Bảo ngươi thả người thì thả người. Làm gì? Dù sao không phải là ngươi bị mũi tên chỉ vào. Sắc mặt Lôi Hoàng trắng bệch, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì Lạc Nhật Cung đang nhắm vào hắn, nếu đột nhiên Chu Hằng tuột tay bắn ra thì sao đây? Chu Hằng lộ ra vẻ lắng nghe, đột nhiên mỉm cười, nói, thì ra ngươi còn có hỗ trợ khác. Lôi Uyên cả kinh, làm sao Chu Hằng biết được? Bởi vì ta đã cảm ứng được. Chu Hằng nhắm mắt lại, lời hắn vừa dứt, một bóng người đã lao vụt tới. Da mặt Lôi Uyên điên cuồng co quắp, Chu Hằng lại có thể cảm ứng được một vị chân quân năm động giá lâm, đây là năng lực gì? Nên biết ngay cả hắn cũng không cảm ứng được. Tên này thật là đáng sợ, nhất định phải diệt trừ. Hắn lại nghĩ hơi quá rồi, bởi vì không phải là Chu Hằng cảm ứng được vị chân quân năm động tộc cửu anh này, mà là Chu Hằng thu được Hồng Nguyệt truyền âm. Vừa mới đến là chân quân năm động tộc cửu anh, nhìn khoảng 60, mái tóc đỏ, dáng người to lớn, mắt sáng người có thần, như sẽ sáng lên. Chân quân năm động, chạy tới chỗ nào cũng có thể xưng là cao thủ, cường giả. Tự nhiên lão nhân này cũng cho là thế. Hai tay hắn bắt sau lưng, ánh mắt chớp động không hài lòng. Hắn thu được Lôi Uyên xin giúp, nhưng khốn nạn là đối thủ lại chỉ là một tên tuệ tinh đế. Khi vừa nhận được tin tức này, hắn quả thật có xúc động muốn giết người, không phải giết Chu Hằng, mà là giết Lôi Uyên. Mà nó một thân tu vi của ngươi tu luyện trên thân chó rồi hả? Đường đường Hắc Động Vương mà cả tuệ tinh đế cũng đánh không lại, còn phải xin hỗ trợ. Mặt mũi của tộc cửu anh cũng bị mất hết rồi. Nhưng có cách nào, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Lôi Hoàng còn ở đây mà. Tiểu bối là được huyết mạch cực thuần chánh, ngày sau có tiền đồ lớn, nhất định phải để ý. Vì thế, hắn đã đến. Vị cường giả này gọi là Lôi Kinh Thiên, tên rất khí phách, thực lực cũng quả thật bất phàm. Hắn nhìn thấy Lạc Nhật Cung trong tay Chu Hằng, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư, nhưng lập tức toát ra bất ngờ mừng rỡ. Rõ ràng là hắn cũng nhận ra được Lạc Nhật Cung. Dù sao cũng là cường giả lâu năm, chỉ cần nhìn liền nhận ra. Không giống Lôi Uyên bị bắn đầy mặt rồi mới lộn ký ức lôi ra. Buông cung ra, ngươi tự sát đi. Lôi Kinh Thiên chắp tay sau lưng, hoàn toàn bày ra khí phái tiền bối cao nhân. Chu Hằng hừ một tiếng, nói, bếp lò, đốt cho ta. Hay là thôi đi, hình như lão già kia rất lợi hại. Tính đê tiện bắt nạt kẻ yếu của Hỏa Thần Lô lập tức phát tác, uy lực mạnh nhất của nó cũng chỉ là cấp bậc năm động, hơn nữa ở trong tay Chu Hằng cũng còn chưa đạt đến. Chu Hằng lắc đầu, nói, ngươi cứ thích tiện như thế, dù là về sau có tu thành thân người, vậy cũng là tiện nhân. Chu tiểu tử, ngươi đang sỉ nhục bổn tòa hà. Hỏa Thần Lô lập tức giận dữ, quả thật là thế, ngươi muốn sao? Bổn tòa đương nhiên là nhịn. Hỏa Thần Lô cười gượng, trình tự tu vi của Chu Hằng sắp đạt đến cấp bậc như nó, hơn nữa rõ ràng còn có thể vượt xa, đắc tội Chu Hằng cũng không được. Hơn nữa, Chu Hằng đã hứa với nó còn phải đi Chu Tước Tinh Vực trộm dị hòa, vậy thì càng thêm không thể đắc tội. Lôi Kinh Thiên trầm giọng, một người một bếp lò này thật mặc kệ hắn mà đấu võ mồm, đúng là quá miệt thị hắn mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, tự sát đi, hắn là ai vậy? Chân quân năm động, trên đời này có thể xưng là một trong những nhân vật cường giả đỉnh cao, dù là cường giả hỗn độn cảnh thấy đều để ở trong lòng, có được tiếng nói. Mà dù không lo lắng điểm ấy, hắn vẫn là người cửu anh tộc. Cửu anh, chẳng những là thần thú thiên địa, hơn nữa còn là tồn tại tương đối mạnh trong thần thú thế, trong tộc có chí cường giả cấp bậc 9 động. Chỉ kém mảy may có thể bước vào hỗn độn cảnh, lại dám bất kính đối với hắn. Hơn nữa còn là một cái tiểu bối tuệ tinh cảnh, hơn nữa còn là một kiện bảo khí. Tại sao bảo khí này đê tiện như vậy? Tiểu bối, cho ngươi tự sát đã là khai ân ngoài vòng pháp luật, nên biết rằng trên đời này có rất nhiều thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết. Lôi Kinh Thiên lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh như băng. Thất tổ ra, để ta giết tên hỗn đản này. Lôi Hoàng mạnh hét lớn. Lôi Kinh Thiên liếc nhìn Lôi Hoàng, có vẻ cưng chiều. Hắn nghĩ nghĩ, nói, được, ngươi tự mình động thủ. Lôi Hoàng vừa nghe, lập tức mừng rỡ. Chênh lệch a, Lôi Hoàng đã tẩu hỏa nhập ma, bằng không chỉ cần thần trí hắn hơi chút thanh tỉnh có thể nghĩ, Lôi Kinh Thiên cùng Lôi Uyên có thể đặt chung một chỗ sao? Một cái mới là Hắc Động Vương, một cái khác lại là chân quân năm động. Chênh lệch này hoàn toàn là trời và đất. Chu Hằng cũng không thèm nhìn tới Lôi Hoàng, loại hóa sắc này ngay cả tư cách để hắn đối đãi cũng không có, bất quá là huyết mạch tinh thuần, nếu không thật để cho loại đần độn này đi tu luyện. ngay cả có thể đạt tới tuệ tinh cảnh hay không đều là vấn đề. Hắn nhìn Lôi Kinh Thiên, nói, lão già, ta khuyên ngươi tự sát, miễn cho đến lúc đó làm liên lụy toàn bộ cửu anh tộc. Tiểu tử thật cuồng. Lôi Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn sang Lôi Uyên. Hắn tới chậm, căn bản không biết Chu Hằng, chỉ biết là một cái tuệ tinh đế mà thôi, lại để Lôi Uyên sứt đầu mẻ chán, lại phải bắt cóc một thiếu nữ thiên hà cảnh làm con tin chống cự lại. Thật sự quỷ dị, bởi vậy cho dù Lôi Kinh Thiên thân là chân quân năm động, có thể hoàn toàn nghiền ép Chu Hằng đều không dám khinh thường. Hỏi thăm hướng về Lôi Uyên, tuy rằng không nói một câu, nhưng Lôi Uyên đâu có thể nào không lĩnh hội đến ý nghĩa cái nhìn này. Hắn vội vàng nói, thất thúc, người này là Long tộc. Lôi Kinh Thiên cả kinh trong lòng, khó trách. Thiên hạ thần thú với bốn đại thần thú cầm đầu, mà Long tộc là một cái trong số đó. Thế lực hơn xa không phải cửu anh có thể so sánh. So sánh số lượng cường giả chín động một chút sẽ biết, cửu anh tộc mới mười mấy, nhưng một cái chi nhánh Long tộc vượt qua số lượng này. Huống chi Long tộc còn có hai vị cường giả hỗn độn cảnh tỏa chấn, đây mới thật sự là uy hiếp. Long tộc không thể đắc tội. Khó trách khẩu khí của tiểu tử này như vậy, nguyên lai ỷ có Long tộc làm hậu trường. Đáng ghét, tuy rằng không cam lòng, nhưng Long tộc không thể đắc tội a. Hắn chỉ là huyết mạch hạ vị, hẳn cũng không được Long tộc thừa nhận, lúc này mới có thể lẻ loi một mình. Ngay tại Lôi Kinh Thiên đang suy nghĩ thu chàng như thế nào, lại nghe Lôi Uyên nói, thiếu chút nữa làm Lôi Kinh Thiên tức chết. Con mẹ nó, có biết nói chuyện hay không a? Nói toàn bộ sẽ chết a? Tại sao phải nói một nửa a? Ngươi cố ý dọa lão tử sao? Huyết mạch hạ vị, phi, đó chính là con kiến. Ở trong bất kỳ thần thú đều giống nhau, huyết mạch hạ vị đại biểu cho nhỏ yếu, mà thế giới này với người mạnh là vua, thần thú lại chỉ luận lực lượng. Huyết mạch hạ vị quả thực dọa người, sanh ra nên bóp chết. Long tộc tự cao tự đại như vậy, làm sao có thể thừa nhận một cái giá chủng huyết mạch hạ vị? Không có việc gì, xử lý giết chết, tuyệt đối không rước lấy Long tộc trả thù. Tiểu tử kia cầm Lạc Nhật cung trong tay a. Thất tổ gia, Lôi Hoàng thúc giục, nếu không có Lôi Kinh Thiên trấn áp hắn không dám đến gần Chu Hằng, ngươi cứ việc ra tay. Lôi Kinh Thiên đã nghĩ cho kỹ, người phải giết, bảo khí phải đoạt. Lôi Hoàng lập tức lộ ra không khí vui mừng, sải bước hướng về Chu Hằng, đi càng gần, sắc mặt của hắn càng âm trầm. Hắn từng bước tới gần, không kìm nổi lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ có một lần cảnh cáo, ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Chu Hằng dựng thẳng một ngón tay lên. Ha ha ha ha, đến lúc này ngươi còn dám mạnh miệng. Tốt lắm, hy vọng thời điểm ngươi gào thảm xương cốt cũng có thể cứng như thế, làm cho thời gian dài một chút. Lôi Hoàng cười lạnh nói. Hắn đã đi tới trước mặt Chu Hằng, thời điểm đang muốn tát, đã thấy Chu Hằng không ngờ ra tay trước. Một bàn tay vụt đến. Hắn lập tức bối rối, Chu Hằng không phải bị thất tổ gia trấn áp không thể động đậy, như thế nào còn có thể xuất thủ. Hắn vốn kém Chu Hằng nhiều lắm, sau khi bị mộng, càng không thể nào né tránh được. Giòn tan, vang dội, Lôi Hoàng kêu thảm một tiếng, bị tát bay ra mười mấy trượng, sau khi rơi xuống đất còn trượt ra một khoảng cách, vừa vặn nằm ở dưới chân của Lôi Kinh Thiên. Người xem cũng bối rối. Lôi Kinh Thiên không phải nói hò hét rất lợi hại sao? Nhìn hắn biểu hiện ra tư thế cũng hoàn toàn là tuyệt thế cao thủ, như thế nào để cháu của mình bị người đánh? Chẳng lẽ tên này chỉ là thùng rỗng? Chu Hằng phủi tay một cái, thản nhiên nói, ta nói rồi, ra tay đối với ta, tự gánh lấy hậu quả. Lời này tràn đầy hương vị ngưu bức. Lôi Kinh Thiên lại đại biến sắc mặt. Hắn không phải không nghĩ ra, mà là thời điểm ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động, một cổ ý chí đáng sợ đột nhiên buông xuống, để tim và mật hắn trong nháy mắt đóng băng, thiếu chút nữa bị hù chết, đâu còn có thể ra tay. Cái gì, thần thức người nào kinh khủng như vậy, hắn là chân quân năm động a, có thể vẻn vẹn chỉ với một đạo thần thức chấn nhiếp hắn, dù là chân quân chín động cũng không làm được. Hỗn độn cảnh, nhất định là hỗn độn cảnh. Trên đời này bao nhiêu hỗn độn cảnh, hoàn toàn đếm được. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không phải cái huyết mạch hạ vị gì, mà là một cái nhân vật Long tộc cực kỳ trọng yếu, ngay cả nhị tổ Long tộc đều xuất động. Đương nhiên là nhị tổ, Lôi Kinh Thiên không tin lão Thanh Long mặc kệ ma hải mà rời đi. làm sao bây giờ? Long tộc vô cùng ngạo mạn, đắc tội bọn họ, rất khó thiện a. Lão già, ngươi tự sát đi. Chu Hằng mờ nhạt nói, nếu vừa rồi lão nhân này nói với hắn như vậy, vậy bây giờ trả lại cho hắn. Ở Bách Long Tinh, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích uy nghiêm hắn. Lôi Kinh Thiên lập tức sinh giận trong lòng, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là chân quân năm động, Chu Hằng mới chỉ là tuệ tinh đế mà thôi, nào có tư cách nói chuyện ở trước mặt hắn. Chân quân năm động, đó là tồn tại ngay cả hỗn độn cảnh cũng không thể làm bộ như không thấy. Muốn trách tội chính mình, vậy cũng phải là nhị tổ tự mình ra mặt, ngươi một tên mao đầu tiểu tử tính gì? Đến lúc này, hắn tự nhiên không tin Chu Hằng là cái huyết mạch hạ vị gì. Thất tổ ra, Lôi Hoàng vô cùng ủy khuất, không phải để hắn tới thu thập Chu Hằng sao? Câm miệng, Lôi Kinh Thiên quát, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tập tính cái hậu bối này, hiểu được rất có thể là Lôi Hoàng chủ động trêu chọc tới chuyện không phải, hiện tại mới đưa hắn rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy. Cửu Anh tộc chính là thần thú, hơn nữa còn là một trong thần thú mạnh nhất, khi dễ thì đã có sao. Nhưng bây giờ đá phải thiết bản, Lôi Kinh Thiên sẽ không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy Lôi Hoàng thật sự không hiểu chuyện. Quả nhiên không phải cha ruột. Nhị tổ Long tộc, vãn bối Cửu Anh tộc Lôi Kinh Thiên, còn xin di giá ra mặt, để vãn bối tạ tội trước mặt. Lôi Kinh Thiên lớn tiếng nói, hắn cũng không biết người phía sau Chu Hằng ở địa phương nào, chỉ có thể lên tiếng hét to. Chu Hằng phất tay áo, ba người các ngươi tự mình kết thúc, việc này dừng ở đây. Chính mình kết thúc. Tiểu tử này thật lòng dạ độc ác. Lôi Kinh Thiên, Lôi Uyên, Lôi Hoàng đồng thời nói ở trong lòng, nhưng nghe được Lôi Kinh Thiên vừa gọi như vậy, dù là Lôi Hoàng cũng biết không ổn a. Nhị tổ Long tộc, đây chính là chí cường giả hỗn độn cảnh a, một người có thể dẹp yên toàn bộ Cửu Anh tộc. Đần độn, còn không mau chịu nhận lỗi. Lôi Kinh Thiên vỗ vào trên ót Lôi Hoàng, nếu Lôi Hoàng trêu chọc tới họa, cũng cần bắt đầu giải từ hắn. Lôi Hoàng rốt cục đổi thông minh, hắn đi lên vài bước, cung kính bái chào Chu Hằng, nói, Chu huynh, vừa rồi là ta lỗ mãng, xin đại nhân có đại lượng tha thứ. Một bên Lôi Kinh Thiên cùng Lôi Uyên đều vừa lòng, hậu bối này dù sao đáng giá thành tựu, nói rất dễ nghe. Chu Hằng mỉm cười, nói, chiếu ý tứ của ngươi, nếu ta không tha thứ, đó chính là tiểu nhân. Không dám, không dám. Lôi Hoàng tận khả năng phóng thấp tư thái, lắc đầu liên tục, có vẻ thành ý mười phần. Ta suy nghĩ, hôm nay nếu không phải ta, mà là người thân phận yếu hơn ngươi, bị ông cháu các ngươi thay phiên ra trận, có ai có thể may mắn thoát khỏi? Thử hỏi, ta đã làm sai điều gì? Ta đang ngồi ăn cơm, ngươi không nên bắt ta nhường chỗ cho ngươi, không cho ngươi ngươi muốn đánh người, giết người, ngươi nghĩ rằng tính tình ta rất tốt sao? Chu Hằng lạnh giọng nói, tiểu hữu, tên đần độn này quả thật làm quá mức, lão phu thay hắn hướng ngươi bồi tội. Lôi Kinh Thiên tự mình bái chào hướng về phía Chu Hằng. Xách xách xách, đây chính là một vị chân quân năm động a. Bình thường ngay cả con mắt nhìn tuệ tinh đế đều lười, nhưng bây giờ không ngờ khom lưng nói khiểm đối một cái tuệ tinh đế, mặt mũi thật là lớn đi. Chu Hằng không chút biểu tình, nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi tự sát, việc này dừng ở đây. Cái này, ngay cả Lôi Kinh Thiên cũng giận, hắn đã bỏ mặt mũi tự mình bồi tội, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu hữu, có chừng có mực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, Hồng Nguyệt có bệnh nhẹ, thế giới này cũng không phải chuyên vây quanh các ngươi. Chu Hằng mờ nhạt nói, chẳng lẽ là chuyển vòng quanh ngươi? Ba người Cửu Anh tộc đồng thời nói ở trong lòng, chỉ là lời này cũng không dám phun ra. Bọn họ cũng không phải cố kỵ Chu Hằng, mà là đại cường giả hỗn độn cảnh sau lưng. Lui một bước trời cao biển rộng, tiểu hữu hùng hổ dọa người làm gì? Lôi Kinh Thiên nói, Cửu Anh tộc cũng không cần quá mức e ngại Long tộc. Dù sao Cửu Anh đồng dạng là thần thú đỉnh cấp, Long tộc dám mạo hiểm toàn diện xâm chiếm Cửu Anh sao? Đừng quên, Long tộc còn có một cái ma hải phải trấn áp. Cái này liên lụy đại bộ phận lực lượng Long tộc. Đương nhiên, cho dù lực lượng còn dư lại so với Cửu Anh vẫn mạnh hơn, nhưng hất lên hai tộc đại chiến kết quả có thể là lưỡng bại câu thương. Tin tưởng lão Thanh Long tuyệt đối không thể làm ra lựa chọn như vậy. Chu Hằng thở dài, nói, xem ra, các các ngươi nhất định phải thấy quan tài mới rơi lệ. Hắn đột nhiên nói với bầu trời người vợ, đi ra một chút. Tức, người vợ. Hắn không ngờ đang kêu gọi người vợ. Chờ một chút, cường giả hỗn độn cảnh âm thầm không phải nhị tổ long tộc sao? Tại sao thành người vợ? Ba người cửu anh tộc đồng thời lạnh xương sống ở trong lòng, chẳng lẽ nhị tổ còn có đặc thù? Ham thích, không ngờ thích nam nhân, nhưng lại không phải công, mà là thụ. Đáng thương nhị tổ long tộc, đáng thương a. Bóng người nhoáng lên một cái, một cô gái xinh đẹp đến có thể thiêu đốt hai mắt đột nhiên xuất hiện. Đẹp không cách nào hình dung, nhất là khí chất phong hoa tuyệt đại, vô cùng say lòng người. Lôi Hoàng cũng không hiếu sắc, gặp được mỹ nữ hắn nhiều nhất thưởng thức một chút, tỷ như Phong Liên Tình cũng chỉ để ánh mắt của hắn sáng ngời, cũng không sinh ra ý tưởng muốn nhúng chàm. Nhưng nhìn người mỹ nữ này, trái tim của hắn lại không ngừng được nhảy dựng lên, phát lên một cổ kích động mãnh liệt không thể khắc chế. Muốn có được mỹ nhân này, Kim Ốc Tàng Kiều, vĩnh viễn một mình thưởng thức được dung nhan tuyệt thế kia, phong tình say lòng người. Ngay cả Lôi Uyên đều không thể chống cự, đồng dạng si ngốc nhìn, chỉ cảm thấy bất kể đối phương nói cái gì, hắn đều cam tâm tình nguyện nghe theo, dù là đi ám sát lão tổ tông đều được. Duy nhất không lộ ra vẻ mất hồn chỉ có Lôi Kinh Thiên. Hắn chẳng những không có ý tứ thưởng thức, ngược lại thân thể đang phát run. Hồng Nguyệt, sống đủ lâu, thậm chí sống vài thế hệ, một người có thể nhận thức nhiều người, kiến thức uyên bác. Mà đồng dạng cũng là khuyết điểm, nếu không biết Hồng Nguyệt là ai thì tốt biết bao. Hai chân Lôi Kinh Thiên mềm nhũn quỳ xuống, toàn thân thẳng sốt, căn bản không dừng được. Tiểu nhân cúi chào bái kiến Hồng Nguyệt đại nhân. Lôi Uyên cùng Lôi Hoàng sửng sốt một chút, lúc này mới nghe xong. Sau đó một cái lập tức bị dọa ngốc. Tên khác thì thần tình mờ mịt. Dọa ngốc chính là Lôi Uyên, hắn là hắc động cảnh, thời gian sống cũng đủ dài. Cho dù trước kia chưa từng thấy qua Hồng Nguyệt, nhưng cũng đã nghe nói qua Hồng Nguyệt tuyệt thế ma danh. Đây chính là ác mộng tất cả thần thú a, càng cường đại thì càng bị trà đạp lợi hại. Ngay cả hai vị cường giả hỗn độn cảnh long tộc đều phải chạy tới Thái Hư nhất mạch tìm Thái Hư thánh nhân cầu tình. Đây là khủng bố như thế nào? Bọn họ không ngờ chọc nam nhân Hồng Nguyệt. So với đắc tội long tộc phải nghiêm trọng gấp trăm lần, không, là 1000 lần. Phúc, hắn cũng quỳ xuống. Chỉ có Lôi Hoàng thần tình mờ mịt, hắn cũng không nghe nói qua tên Hồng Nguyệt. Hồn nhiên không cảm thấy cái tuyệt đại mỹ nữ này có cái gì đáng giá để người ta sợ. Gương mặt kia, dáng người kia, xách, rất mê người. Tự sát đi, hết thảy dừng ở đây. Chu Hằng nói, Hồng Nguyệt xuất hiện chính là một kích tối hậu, hoàn mỹ tuyệt sát. Lôi Kinh Thiên cùng Lôi Uyên liếc nhau, đều có thể từ ánh mắt của đối phương trông được chua xót. Đắc tội long tộc còn có một đường sinh cơ, nhưng đắc tội ma nữ bị tất cả thần thú công nhận không thể trêu chọc thứ hai. Tự sát thật đúng là nhân từ. Nếu không dẫn tai họa tới trong tộc, toàn bộ cửu anh tộc đều bởi vậy hủy diệt. Cửu anh tộc cũng không tỏa chấn ma hải a. Hồng Nguyệt động thủ căn bản không mềm lòng. Hai người đồng loạt vỗ ót một trường, mạt sát cả thần thức. Hai đại cường giả cấp hắc động trần về trần, đất về đất, thậm chí ngay cả phản kháng, thậm chí cầu tình đều không có. Đủ để chứng minh hung danh Hồng Nguyệt. Lôi Hoàng sợ choáng váng, phụ thân và thất tổ gia không ngờ tự sát. Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Nàng vừa xuất hiện làm hai vị cường giả cấp hắc động sợ tới mức trực tiếp tự sát. Hắn không muốn chết a, cũng không muốn chết mảy may. Các ngươi đừng giết ta, ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Hắn khóc kêu lên, thần trí đã sụp đổ, chúng ta tới tìm một hắc động chết già, sau khi hình thành tinh hạch, dùng để ta đột phá hắc động cảnh. Khó trách, nếu không cửu anh tộc chạy đến nơi này để làm chi? Chu Hằng nói, viên hắc động kia ở đâu? Ta không biết, chỉ có thất tổ gia mới biết được. Lôi Hoàng thần tình sợ hãi, ta không biết, đừng giết ta không muốn chết, ta không muốn chết. Không ai muốn chết, nhưng ngươi cướp đi bao nhiêu tánh mạng người không muốn chết. Chu Hằng đánh một quyền, thình thịch, Lôi Hoàng lập tức bị đánh giết thành mảnh vụn. Trước mặt lực lượng kinh khủng như thế, cho dù Long Toa Toa, Long Tùy Phong cũng chỉ có tránh lui. Đón đỡ không chết cũng bị thương. Tầng 2 siêu cấp đại viên mãn há là đùa giỡn. Về cái hắc động sắp tử vong, ngươi thấy thế nào? Vài ngày sau, Chu Hằng hỏi Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt núp ở trong ngực của hắn, kéo tay Chu Hằng tiến ngực nàng ra, lười biếng nói, xem bộ dáng tên kia, hẳn không phải là lời nói dối. Mấy cái phế vật cửu anh lại nghỉ chân ở chỗ này, nói rõ viên hắc động kia tất nhiên cũng không xa. Chu Hằng gật đầu, tay phải vẫn như cũ tiếp tục công thành chiếm đất. Hắn tràn đầy hứng thú đối với bộ ngực hồng nguyệt kia hoàn mỹ, tuy rằng không thể so với cổ tư, nhưng vẻ đẹp lại không gì sánh kịp, chỉ có Hoặc Thiên mới có thể so sánh với nàng. Hắn hiện tại đạt tới tuệ tinh cảnh đại viên mãn, thiếu chính là cơ hội xông lên 100 viên tuệ tinh, tạm thời không cần lo lắng vấn đề tích lũy linh lực, chỉ khi nào phá vỡ mà vào hắc động cảnh, tích lũy linh lực mới là vấn đề. Nếu có thể nhận được một viên tinh hạch cấp hắc động, vậy hắn xông lên hắc động cảnh có thể lấy được tiến bộ rất lớn. Một khi đã như vậy, viên tinh hạch này hắn nhất định phải được. Ngày mai ta đi tìm một chút. Chu Hằng nói, hắn là người không chịu ngồi yên. Hắn đang muốn thừa dịp Hồng Nguyệt không chú ý trực tiếp chiếm lĩnh ngọn núi cao nhất. Nhưng đệ nhất cường giả hỗn độn cảnh há dễ bị lấn như vậy. Tay hắn lập tức bị đánh, ôm hận trở ra. Ngươi còn muốn nghịch thiên. Chu Hằng giận, phóng tới kết hợp với thân thể. Đây là một trận chiến đấu trước thắng sau thua. Ngay từ đầu, Chu Hằng long tinh hổ mãnh, hắn quả thật có thể chất long tộc. Đó cũng không phải khoa trương. Hơn nửa hiệp đầu chiếm thượng phong, trà đạp Hồng Nguyệt cầu xin tha thứ không ngừng. Nhưng từ nửa hiệp sau bắt đầu đến phiên hắn nằm sàn nhà. Hồng Nguyệt dai quá cường đại, dài lực, mời đầu nhìn yếu đuối, lại càng đánh càng mạnh, bắt hắn ép khô hoàn toàn. Sau khi chấm dứt, Chu Hằng chiếu xuống gương, tất nhiên có thể nhìn thấy mặt đều hóp đi một vòng. Hỗn độn cảnh dù sao cũng là hỗn độn cảnh, mặc kệ ở cái phương diện kia đều là cường đại đến giận sôi. Chỉ là hỗn độn cảnh đều mạnh như vậy, thánh nhân thì như thế nào? Chu Hằng không khỏi run lên trong lòng, trong nháy mắt dập tắt tâm tư để thầy trò Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt cùng nhau cùng hắn hồ thiên hồ đế. Đó cũng không phải là vô thượng diễm phúc, mà là địa ngục sống không bằng chết a. Thật làm như vậy, cũng phải chờ hắn thành thánh. Chu Hằng thả ra xúc giác, tìm hiểu tin tức viên hắc động sẽ chết. 7 ngày sau, Chu Hằng thu tập được đầy đủ tài liệu. Ở phụ cận Bách Long Tinh chỉ có 3 viên hắc động, chỉ là một cái hắc động sẽ chết. Không người nào dám đi tìm tòi. Dù sao, một viên hắc động tương đương với một vị hắc động vương, nhưng lại không phải hắc động vương thông thường, ít nhất đi ra 30 bước ở một đại đạo, có thể sánh bằng chân quân 5 động. Cho nên lần này cửu anh tộc mới chịu xuất động lôi kinh thiên. Nói là phụ cận, nhưng qua lại một chuyến không có thời gian 1 tháng tuyệt đối không đủ. 3 cái địa phương đều đi một chuyến, vậy sẽ cần 3 tháng nếu vận khí không tốt, ở địa phương cuối cùng mới tìm được. Đây là với tốc độ Hồng Nguyệt tính toán, nhưng vấn đề là, mấy ngày nay không ngờ thân thể Hồng Nguyệt không thoải mái. Tuy rằng chỉ có thánh nhân mới có thể không già không hủy, bất tử bất diệt, nhưng hỗn độn cảnh cũng chỉ kém chút lực lượng mà thôi, không có được ý chí thiên địa thừa nhận, luận lĩnh ngộ pháp tắc không kém chút nào. Tồn tại như vậy sẽ xảy ra bệnh. Nhưng Hồng Nguyệt thật bị bệnh, hơn nữa tính tình đột nhiên trở nên cực kém, tuy rằng nàng vốn là đại ma nữ, hỉ nộ vô thường, hiện tại lại nhìn cái gì đều không vừa mắt, ngay cả chư nữ ứng mộng phạm đều không dám đến gần nàng. Bệnh gì a? Ngay cả tính cách đều có thể biến. Bởi vì biến đổi này, Chu Hằng tự nhiên không có khả năng lại ra được, đây chính là người vợ chính mình, trừ bỏ Hoặc Thiên ra là nữ nhân thứ hai hắn thật sự thích. Nhưng bất kỳ y sư đều bó tay không có biện pháp đối với Hồng Nguyệt. Nàng quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi khiến bất luận kẻ nào bất kể dùng linh lực hay là thần thức dò vào thân thể của nàng đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn, ngay cả bên trong thân thể đều nhìn không thấy, thì chẩn đoán bệnh cho nàng như thế nào? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tính tình Hồng Nguyệt cũng càng ngày càng cổ quái, thèm ăn không phấn chấn, còn thường xuyên nôn mửa. Đặt ở trên thân một vị cường giả hỗn độn cảnh quả thực là chuyện khó tin. Triệu Khả Hân biết được tin tức, lập tức gấp trở về thăm vị con dâu này, mà biết được Hồng Nguyệt sinh quái bệnh như vậy, nàng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó kéo Chu Hằng đến trong phòng. Nàng vẻ mặt cổ quái nói, các ngươi không phải đã cùng phòng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, có người kế tục dù là mẫu thân của mình, hỏi cái này nói có phải cũng quá lúng túng hay không? Chu Hằng đỏ mặt, lúc này mới gật gật đầu. Chỉ là lão nương hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ Hồng Nguyệt còn có thiếu hạn cùng loại huyền âm thân thể, không? không thể cùng phòng sao? Tiểu tử ngốc. Triệu Khả Hân vui mừng, đánh một cái ở trên ót Chu Hằng, ta sao sinh một đứa con ngốc như vậy, ngay cả mình làm cha cũng không biết. Cái gì cha? Chu Hằng mờ mịt, vợ của ngươi mang thai, ngươi phải làm cha. Nàng lớn tiếng nói, ai mang thai, đứa nhỏ của người nào? Chu Hằng kích động đã hỗn độn. Tiểu tử ngốc, đương nhiên là hài tử của ngươi. Triệu Khả Hân liếc mắt đứa con một cái. Hài tử của ta. Chu Hằng sửng sốt rốt cục mới kịp phản ứng. Hắn nhảy dựng lên, vô cùng ngạc nhiên nói, ta làm cha, ta làm cha. Chúc mừng ngươi, con trai ngốc của ta. Triệu Khả Hân cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng tiếc nuối duy nhất chính là đến bây giờ còn không có cháu. Hiện tại rốt cục có hy vọng, mang bầu dĩ nhiên nhất định có thể sanh ra được. Nghe nói tiên giới, minh giới đều có hài tử ở trong bụng mẹ nghỉ ngơi nhiều năm, thậm chí mấy trăm năm. Thời gian ở trong bụng mẹ càng dài, sinh ra thực lực lại càng cường, bởi vì luôn luôn rèn luyện bản thân với lực lượng cơ thể mẹ. Đương nhiên, điều này cần mẫu thân cũng đủ cường đại. Nhưng mẫu thân không cường đại, trẻ con cũng không có khả năng nghỉ ngơi thời gian dài như ở cơ thể mẹ. Tuy nhiên, cũng không phải mẫu thân cường đại thì sanh ra trẻ con cũng nhất định cường đại, còn bị giới hạn phụ thân. Nói tóm lại, chỉ có song phương cha mẹ đều cực kỳ cường đại, mới có thể sinh hạ hậu đại cường đại. Đây chỉ là cung cấp một cái khởi điểm cao hơn mà thôi, giống cha mẹ Chu Hằng đều không cường đại. Nhưng hắn một bước đi cho tới bây giờ, là bởi vì ngộ tính hắn đủ cường, vượt qua những người khác cần quá trình mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm lĩnh ngộ. Cho nên, cũng chỉ là khởi điểm cao thấp khác nhau. Chu Hằng hưng phấn không thôi, hắn rốt cục có con trai. Ta đi xem Hồng Nguyệt, ta phải xác nhận một chút. Chu Hằng nói năng lộn xộn. Dù sao, Triệu Khả Hân chỉ là dùng kinh nghiệm người từng trải phán đoán. Sự thật như thế nào lại phải hắn tự cảm ứng một chút mới biết được. Thông thông thông, hắn vội vàng chạy vào căn phòng của Hồng Nguyệt. Cút ra ngoài, bản tôn thấy ngươi liền phiền. Hồng Nguyệt cảm xúc dị thường, gặp người cũng không thích, nhất là Chu Hằng, vừa thấy tiểu tử này liền không nhịn được xúc động trong lòng, cũng không biết là vì cái gì. Không sao, ngồi rồi đi, ngồi xuống. Chu Hằng vội vàng chạy tới, hầu hạ Hồng Nguyệt ngồi xuống. Nhìn hắn như vậy, Hồng Nguyệt khó chịu lập tức biến mất một chút, nhưng cảm xúc vẫn tăng vọt, nói, ngươi qua đây để làm chi? Không có bản tôn bồi tiếp, ngươi không thể chính mình đi tìm sao? Nàng nghĩ Chu Hằng tới thúc giục chính mình xuất phát đi tìm viên hắc động chết già kia. Quả nhiên như là mang thai, không phải làm sao tính cách thay đổi nhiều như vậy. Hư, ngươi buông lỏng thân thể, để thần thức của ta tiến vào thân thể của ngươi. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Hồng Nguyệt lại cười lạnh, nói, thần thức hay cái vật kia? Ngươi tên đại sắc lang này, lại dám đùa giỡn lưu manh cùng bản tôn. Chu Hằng thở dài, nói đến đùa giỡn lưu manh, vẫn là ma nữ này lợi hại hơn. Lần trước không phải ép khô hắn rồi mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm lý luận cùng đối phương lý luận cùng nữ nhân của mình. Thực ra vĩnh viễn tranh không ra chữ lý. Ngồi đàng hoàng cho ta đừng nhúc nhích. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Bị hắn hô như vậy, Hồng Nguyệt ngược lại bối rối, ngoan ngoãn ngồi, còn thu hồi linh lực cùng pháp tắc hộ thể. Nàng quá cường đại đến không cần chủ động lưu chuyển trong cơ thể còn có phù văn vận chuyển, thiên địa quy tắc thêm thân. Cho dù hiện tại nàng chủ động thu hồi linh lực và phù văn, nhưng vẫn có một ít lực lượng còn sót lại không thể trừ, vẫn như cũ lưu chuyển ở trong cơ thể nàng. Đối với nàng mà nói, những lực lượng này yếu đến đáng thương, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, lực lượng này vẫn hết sức cường đại. Hắn vận chuyển thần trí của mình, dò xét hướng về bụng Hồng Nguyệt, một chút xíu, một tấc tấc, tiến độ thong thả. Hồng Nguyệt dường như cũng hiểu cái gì, không ngờ không thúc giục. Một giờ sau, thần thức Chu Hằng rốt cục đi tới nơi bụng Hồng Nguyệt, hắn ngừng lại. Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ, không có động tĩnh gì. Ngay tại thời điểm Chu Hằng nhíu mày thất vọng, thình thịch, một cái tim đập mỏng manh đến gần như không có tiếng vang lên. Lập tức, Chu Hằng lộ ra sắc mặt vui mừng mãnh liệt. Hắn lặng lặng chờ đợi. Qua nửa giờ, lại một cái tim đập hơi yếu vang lên. Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Chu Hằng nhảy dựng lên, hai tay khoát lên trên vai Hồng Nguyệt, kích động đến nói không ra lời. Hồng Nguyệt cũng hoàn toàn nói không ra lời. Chúng ta có hài tử. Chu Hằng lớn tiếng nói. Có hài tử. Tuy rằng Hồng Nguyệt mơ hồ đoán, nhưng khi Chu Hằng khẳng định, nàng ngược lại không thể tin được đứng lên. Không phải vậy sao ngươi có thể cổ quái như thế? Chỉ có nữ nhân mang thai mới có thể biến đổi tính tình. Chu Hằng khẳng định nói. Hồng Nguyệt dựng mày liễu, hung tướng đại lộ, ngươi dám nói tính tình bản tôn cổ quái. Đừng kích động, cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích thai khí. Chu Hằng vội vàng nói, đây chính là đứa bé thứ nhất của hắn, hắn có thể không quá độ kích động sao? Hồng Nguyệt dùng bàn tay ngọc vỗ về bụng bằng phẳng vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin, một cái sinh mệnh mới đang uẩn dục ở trong cơ thể nàng. Ta có đứa nhỏ. Nàng run giọng nói, tuyệt đối. Tin tức xác nhận, từ trên xuống dưới Chu gia tự nhiên cũng vui lớn, mà Chư nữ ứng mộng phạm khó tránh khỏi trong lòng có chút ê ẩm. Các nàng bị Chu Hằng phun nhiều tinh hoa sinh mệnh như vậy cũng không có bầu, ngược lại Hồng Nguyệt đến sau lại đi trước. Không phải nói thực lực càng mạnh càng khó có bầu sao, nhưng cái này cũng chứng minh không phải các nàng không được, cũng không phải Chu Hằng không được, mà là các nàng áp bức Chu Hằng còn chưa đủ. Cứ tiếp tục áp bức tên này, có con của mình mới hoàn mỹ. Bởi vì Hồng Nguyệt mang thai, Chu Hằng tự nhiên không thể để nàng chạy ngược chạy xuôi, vạn nhất thương tổn tới cục cưng làm sao bây giờ. Vì thế, Chu Hằng đành phải mang theo con lừa đen ra đi, đi tìm viên hắc động sắp tử vong. Thuấn di phù văn đã gần đại thành, có thể vận chuyển vô hạn, chỉ là bởi vì có linh lực hạn chế, nhất thiết phải đi một chút dừng một chút. Nhưng mới xuất phát 8 ngày, bọn họ dừng lại, bởi vì bọn họ đều phải đột phá. Ly kỳ là, con lừa đen rõ ràng yêu thù, nhưng nó lại đột phá hắc động cảnh trình tự linh lực, mà Chu Hằng rõ ràng là nhân tộc, thể chất lại đột phá hắc động cảnh, hai người hoàn toàn đảo ngược. Bọn họ hạ xuống ở một cái tinh cầu, sau khi tìm một cái sơn động, phong bế cửa động, bắt đầu đột phá. Thể chất đột phá cũng không cần bình cảnh, chỉ cần vui chơi giải trí ngủ nghỉ, đến điểm tự nhiên mà vượt qua, có chút thần thú phản ứng trì độ, khả năng tỉnh dậy lại phát hiện mình đã đột phá, đây cũng không phải không có khả năng, mà con lừa đen ăn một viên thiên địa quả, đột phá của nó cũng không hề có độ khó đáng nói, tích lũy linh lực vừa đến, nó tự do phát triển nhảy tới, đơn giản giống như uống nước. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ 3 ngày sau, bọn họ phân biệt xuất quan. Hắc động cảnh, Chu Hằng cảm ứng thể chất khác nhau, từ tuệ tinh cảnh đến hắc động cảnh, đây là một lần bay vọt thật lớn. Hắn thu được hắc động thứ nhất thuộc tính hỏa diễm. Đây là thức tỉnh từ thể chất, nhưng nếu như không có tiếp tục lĩnh ngộ ở pháp tắc, như vậy nhiều nhất đạt tới bước thứ 5. Nếu huyết mạch cực hạn chính là hắc động vương, như vậy sau khi hình thành hắc động thứ nhất ưu thế thể chất cũng đã hao hết, cũng chỉ bước ra một bước mà thôi. Kế tiếp như thế nào hoàn toàn phải xem ngộ tính của mình, huyết mạch thể chất cũng không được một tia tác dụng nữa. Huyết mạch Chu Hằng trải qua thủy tinh tím cường hóa, thể chất cực hạn đã đuổi theo lão Thanh Long, ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ đồ vật ăn, một ngày nào đó hắn có thể đạt tới 9 động viên mãn. Mỗi một đại đạo đều đi ra 10 bước, do đó nhảy vào hỗn độn cảnh. Về phần sau hỗn độn cảnh, giữa thiên địa sẽ không có huyết mạch gì có thể tăng lên thể chất, nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ. Hắc động chẳng phân biệt được thể chất cùng linh lực, cũng chỉ có thể hình thành 9 cái hắc động, sẽ không bởi vì thần thú đặc biệt mà hình thành nhiều nhất 18 cái. Tuy nhiên số lượng hắc động không thay đổi, cũng không có nghĩa là linh lực cùng thể lực không có khác biệt, vẫn có bất đồng. Dù trình tự linh lực còn tại tuệ tinh cảnh, nhưng từ giờ trở đi Chu Hằng có thể nghiền ngẫm phù văn chân chính. Chu tiểu tử, mau tới đánh một cái. Con lửa đen chiến ý bốc lên, hiển nhiên tiến vào hắc động cảnh rồi thực lực nó đại tăng, lúc này lại có tin tưởng so tài với Chu Hằng. Phóng ngựa, không, phóng con lửa lại đây. Gâu, bổn tòa cắn chết ngươi. Người lửa đại chiến, song phương đều tạo thành hắc động, một là ăn thiên địa quả. Căn bản không dùng chính mình lĩnh ngộ ngay tại pháp tắc đạt tới độ cao tương đối. Một cái thì thức tỉnh huyết mạch, đồng dạng có thể vận chuyển ra pháp tắc thiên địa đáng sợ. Đánh nửa ngày sau, cuối cùng là kết cục ngang tay. Con lửa đen lập tức vui sướng, bởi vì phía trước nó cũng không phải đối thủ Chu Hằng, hiện tại lại có thể thành ngang tay. Đây là tiến bộ thật lớn a. Nhưng nó cũng biết, Chu Hằng chỉ là thể chất bước vào hắc động cảnh, mà hắn chân chính nghịch thiên lại là trình tự linh lực. Sau khi hình thành trăm đạo thiên hà, hắn khẳng định có năng lực đạt được dị năng cường đại hạng nhất. Nhưng con lừa đê tiện cũng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt nó thiển cận, trước mắt như vậy đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, chiêu tài tiến bảo Chu Hằng cùng con lừa đen ra đi một lần nữa. Con lừa đê tiện tiến vào hắc động cảnh, chỗ tốt lớn nhất chính là nó có thể liên tục sử dụng thuấn di phù văn thời gian dài. Hơn nữa khoảng cách mỗi lần thuấn di cũng dài một mảng lớn, tuy rằng vẫn không thể so sánh cùng Hồng Nguyệt, nhưng so với phía trước lại tăng lên gấp đôi. Nguyên bản bọn họ phải gần 3 tháng mới có thể tới khu vực chỗ ở hắc động thứ nhất, nhưng bây giờ thì sao, nửa tháng là đủ rồi. Nhưng vận khí cũng không chiếu cố bọn họ, viên hắc động này thật sự ổn định. Hai người bọn họ hiện tại cũng có được hắc động, hoàn toàn có thể dùng hắc động tự thân tiến hành so sánh với viên hắc động này. Hắc động bọn họ vừa hình thành, sinh cơ bừng bừng, tốc độ đang tăng lên vững bước, mà viên hắc động này lại ổn định, hiển nhiên đi tới đại thành. Chu Hằng nói, con lừa, chúng ta chạy lộn chỗ. Khẳng định là tiểu tử ngươi xung khắc quá, trời sinh vận đen, ô nhiễm bùn tỏa thiên địa điềm lành, nếu không làm sao có thể ảnh hưởng bùn tỏa phán đoán. Con lừa đen bắt đầu khinh bỉ Chu Hằng. Chạm thứ nhất là con lừa đen quyết định, Chu Hằng cũng không sao cả. Bởi vì ba phương hướng với hắn mà nói đều không biết giống nhau. Hắn không khỏi nở nụ cười. Tên của ngươi chính là con lừa đê tiện. Vừa nghe đã thấy không tốt. Muốn nói vận đen cũng là ngươi. Phi, ngươi dám nhục mạ thiên địa điềm lành. Cẩn thận một đạo thần lôi đánh xuống. Lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Con lừa ngươi cũng thật đê tiện. Bọn họ một bên đấu võ mồm. Một bên lại bắt đầu chạy đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai địa phương. Sau khi bọn họ chơi oản tù tì kéo bố bao, Chu Hằng thắng, bởi vì con lừa đen chỉ có chân, nếu không ra nắm tay cũng không thể làm lá, càng không thể hình thành kéo, trực tiếp bị sử gian dối thua. Chu tiểu tử đáng ghét, lại dám bẫy Lư đại gia.